Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, không biết công tử có gì phân phó. Đây chính là bọn họ đạo quan đại kim chủ, người này gần nhất liền trực tiếp quyên bọn họ tương lai 2 năm sinh hoạt phí. Bởi vậy trăm triệu không thể chậm trễ, ta tới thời điểm nghe thấy trong quán trà các khách nhân nói. Đạo quan tới một cái hồ ly tinh, không biết là thật là giả. Sở Nhạc vẻ mặt bát quái bộ dáng, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có yêu quái? Tiểu đạo sĩ bị Sở Nhạc này phiên nói đến có chút bất đắc dĩ. Hắn hiển nhiên cũng là biết trong đó nội tình, công tử cũng không nên tin tưởng những cái đó người kể chuyện cách nói. Kỳ thật đối phương căn bản không phải cái gì hồ ly tinh. Chỉ là một cái diện mạo xinh đẹp công tử, kia hái hoa tặc cùng Giang Dương đại đạo sở dĩ vì hắn đánh lên tới. Không phải bởi vì thích hắn, mà là vì hắn trên người một kiện bảo bối. Bất quá cái này bảo bối ở kia hai người bỏ tù về sau. Đã bị cái này tiểu công tử bán đi, vì tránh né người ngoài cách nói mới ở đạo quan tìm cái thanh tĩnh. Bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, cũng không biết truyền thành bộ dáng gì. Bất quá công tử ngàn vạn không cần loạn tin, cư nhiên là như thế này sao? Nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp, Sở Nhạc rất là kinh ngạc. Này bên ngoài truyền nhưng cùng sự thật kém cách xa vạn dặm, đúng là như thế tiểu đạo sĩ. Kiên định gật gật đầu, chúng ta đạo quan cũng có rất nhiều cái đối này thực cảm thấy hứng thú khách nhân. Ta cũng giải thích quá rất nhiều lần, biết cái kia tiểu công tử hay không còn ở chỗ này đâu. Nghĩ đến ta đối hắn có điều hiểu lầm, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, có thể đồng thời ở tại đạo quan nói, cũng coi như là có duyên phận, có thể nói ta nhưng thật ra muốn đi gặp hắn hảo hảo nhận thức, Sở Nhạc đương nhiên không. Có như vậy khả năng từ bỏ, mà kệ nói như thế nào, luôn là làm hắn nhìn thấy người đi, tiểu đạo sĩ hơi chút chần chờ trong chốc lát, đại khái cảm thấy Sở Nhạc là người tốt. Vẫn là đem địa chỉ nói ra, kỳ thật hắn liền ở tại công tử cách vách trong viện Nguyệt Hắc Phong Cao. Đúng là trộm người, phải nói là trộm xem người hào thời điểm mà đi Sở Nhạc trực tiếp trèo tường. Ở các hộ vệ dưới sự trợ giúp, không kinh động bất luận cái gì một người, liền lặng lẽ tới rồi cách vách trong viện, cách vách sân rất nhỏ, cũng chỉ có thể ở lại cái 1-2-3 cá nhân. Lại nói tiếp nhưng thật ra phương tiện Sở Nhạc tìm kiếm money Sở Nhạc cũng chút nào không chậm trễ. Một phòng bắt đầu tìm người, tìm được cái thứ hai phòng thời điểm, cũng đã phát hiện trên giường nằm cá nhân. Sở Nhạc chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi, chờ đến hơi chút đến gần một ít, Sở Nhạc ngược lại ngừng lại, bởi vì như vậy đoạn khoảng cách đã cũng đủ hắn thấy rõ ràng trên giường nằm người là bộ dáng gì. Chẳng sợ chỉ xem một cái hình dáng, hắn cũng biết trước mắt người này là bộ dáng gì, tái nhợt, mảnh khảnh, tiếp trước nhiệt kính đài đúng là cái này dung mạo, gần nhất vận khí muốn hay không tốt như vậy, đầu tiên là mỹ nhân nhện, lại là nơi này cái này công tử, nhiệt kính đài bộ dáng rõ ràng rất ít có người biết. Chính là hắn gần nhất lại liên tiếp nhìn thấy, Chuyển Luân Vương đối hắn thật đúng là để bụng. Vừa thấy liền biết làm không ít chuẩn bị công khóa, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn bên người xuất hiện đủ loại quen thuộc gương mặt. Sở Nhạc ngược lại xác định, lúc này đây hắn muốn tìm kiếm người hẳn là chính là Ngô Bất Lạc, mà không phải khác người nào. Nếu là khác âm quan, Sở Nhạc cùng bọn họ cũng không quen thuộc, cái này khảo nghiệm cũng liền không có bất luận cái gì giá trị. Cố tình Chuyển Luân Vương làm ra nhiều như vậy dung mạo giống nhau người ở hắn bên người chuyển động. Vì hẳn là chính là hư hư thật thật, che che giấu giấu, che giấu khởi chân chính kia một người. Sở Nhạc nhìn trên giường người này liếc mắt một cái quay đầu liền đi. Chẳng sợ trường giống nhau dung mạo, hắn cũng có thể nhận ra tới người này chung quy không phải Nhiệt Kính Đài. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia cùng Nhiệt Kính Đài vừa mới gặp nhau thời điểm mà đi. Lúc ấy, hắn cho rằng hắn cứu tới chỉ là một cái địa phủ bình thường tiểu quan. nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng Tần Quảng Vương Điện Hạ Nghiệt Kính Đài có quan hệ. Càng thêm không nghĩ tới, hắn chính là Nghiệt Kính Đài khí linh. Chờ đến biết đối phương thân phận lúc sau, Sở Nhạc chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn chi hỉ, đồng thời nói không chừng cũng tượng trưng cho hắn lúc này đây cạnh tranh Tần Quảng Vương chi vị. Nhất định sẽ thành công. Ngược lại là Nghiệt Kính Đài đối Sở Nhạc thực cảm thấy hứng thú. Cương Thi là siêu thoát tam giới ngũ hành trong vòng, bọn họ cũng sẽ không bị đưa đến Nghiệt Kính Đài trước phân biệt thiện ác. Cương Thi căn bản không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Sở Nhạc căn cứ cùng tương lai thủ hạ muốn giao hảo tâm tư. Có thể nói là hao hết tâm cơ, nỗ lực cùng Nghiệt Kính Đài làm bằng hữu, chỉ là Nghiệt Kính Đài băng băng lãnh lãnh. Đối thái độ của hắn cũng không xa không gần, ở Sở Nhạc do hỏi địa phủ bí sự thời điểm, một chữ đều không nói nhiều, làm Sở Nhạc cảm thấy thập phần thất bại. Đáng tiếc bọn họ có thể hảo hảo nói chuyện với nhau thời gian cũng không nhiều. Sở Nhạc thất bại lúc sau, cơ hồ cùng Nghiệt Kính Đài đoạn tuyệt lui tới, lúc này Sở Nhạc kỳ thật là cảm thấy thực mất mặt. Hắn cùng Nghiệt Kính Đài nhận thức nhiều năm như vậy. Ở Nghiệt Kính Đài trước mặt ngụy trang cùng người tốt giống nhau. Nhưng kỳ thật Nghiệt Kính Đài sớm đã nhìn thấu hắn người này bản tính. Hắn giống như là một cái nhảy nhót vai hề, lo chính mình diễn kịch một vai, lại không biết đối diện người đang xem diễn, cùng với nói là Sở Nhạc không nghĩ thấy Nghiệt Kính Đài. Chi bằng nói là Sở Nhạc không qua được chính mình trong lòng cái này Khamani rốt cuộc lúc ấy. Hắn luôn luôn tự đại. Chẳng những bại bởi Tân Quảng Vương, sau đó phát hiện chính mình thế nhưng liền Nghiệt Kính Đài cũng không có đã lừa gạt đi. Lòng tự trọng không cho phép hắn còn tiếp tục giống như trước giống nhau. Chờ đến Sở Nhạc ngủ say về sau, hắn lần thứ hai tỉnh lại nhìn thấy lại là đã chuyển thế luân hồi Nghiệt Kính Đài. Là một cái cùng hắn trong trí nhớ người hoàn toàn không giống nhau Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc biết chính mình đại khái là tìm không ra cái gì manh mối. Nếu hắn muốn bằng vào ký ức tới phân biệt ra ai mới là Ngô Bất Lạc. Chỉ biết càng ngày càng loạn, bởi vì truyền Luân Vương lấy ra đủ loại quấy nhiễu nhân tố tới mê hoặc hắn phán đoán. Đó là những cái đó khoác cùng đồng sự thân xác giống nhau như đúc nam sủng. Lại đến chính là cái kia đạo sĩ. Còn có cái kia cùng kiếp trước Nghiệt Kính Đài đài lớn lên giống nhau như đúc người. Sở Nhạc tin tưởng, nếu hắn tiến lên đáp lời, hoặc là làm ra mặt khác chuyện gì nói, những người này biểu hiện cũng sẽ cùng hắn trong trí nhớ Ngô Bất Lạc có trùng hợp chỗ. Tiếp xúc càng lâu, càng là hoài nghi hai mắt của mình, cho nên Sở Nhạc dứt khoát một cái đều không tiếp cận. Toàn bằng đệ nhất trực giác thì Mani Sở Nhạc hiện tại duy nhất có thể tin tưởng đại khái là chính. Mình trực giác, nói đến thú vị, Sở Nhạc cơ hồ là rất ít tin tưởng trực giác loại đồ vật này. Đại khái là cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau đãi lâu rồi. Tại đây loại thời điểm, Sở Nhạc ngược lại muốn thử một lần, bằng vào chính mình trực giác tìm người, rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Giống như nhưng phàm là chính mình làm ra cái gì cùng trước kia không giống nhau phán đoán thời điểm. Cấp chính mình tìm lấy cớ, đều là bởi vì cùng Ngô Bất Lạc ngốc lâu rồi. Này cũng từ mặt bên phản ánh Ngô Bất Lạc đối với Sở Nhạc lực ảnh hưởng thật là rất lớn rất lớn. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Ngô Bất Lạc trời sinh có một loại kỳ quái bản lĩnh. Thật giống như bệnh truyền nhiễm giống nhau. Có thể đem bên người người đều hoặc nhiều hoặc ít lây bệnh thượng một ít không tốt lắm cá tính. Tỉ như phúc hắc, tỉ như ném nồi, trước kia Sở càng chưa bao giờ ném nồi, hiện tại cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thuần thục. Muốn sửa đều sửa không trở lại, chuyển Luân Vương lẳng lặng nhìn Sở Nhạc ở cái này luân hồi biểu hiện. Hắn bên người bất chi bất giác nhiều một người. Tần Quảng Vương Điện Hạ không ở trong văn phòng xử lý việc quan trọng. Tới ta nơi này làm cái gì? Nghe nói ngươi cấp chính mình tìm cái việc vui. Cho nên ta cũng lại đây nhìn Simonser. Tần Quảng Vương không chút hoang mang nói. Rốt cuộc ngươi tìm việc vui đối tượng cũng là ta trong tay người, chuyển Luân Vương ở trong lòng. Ha ha cười, hắn cảm thấy Tần Quảng Vương nhân cơ hội ra tới thông khí. Cùng hắn cùng nhau xem việc vui khả năng tính lớn hơn nữa. Ngàn năm thời gian đã cũng đủ làm một cái làm việc lo trước lo sau người tốt. Biến thành hiện tại sát phạt quyết đoán Tần Quảng Vương. Nguyên nhân chính là vì La Tích Đao biết chính mình ý thức được hắn đã không còn là một người. Mà là một cái tượng trưng. Hắn mới có thể thay đổi nhanh như vậy. Trên đời có người nhân nghĩa. Cũng có gia quốc thiên hạ nhân từ. Nhưng Tần Quảng Vương vị trí này liên quan đến vô số người vận mệnh. Cho nên Tần Quảng Vương chỉ có thể buộc chính mình thay đổi. Buộc chính mình thích ứng. Sở Nhạc cùng trước kia so sánh với đã thay đổi rất nhiều, Tần Quảng Vương không khỏi cảm thán. Nhân gian quả nhiên là cái hảo địa phương. Nó có thể làm trước kia nhất thành bất biến người biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi thật. Đúng là không lo lắng nha. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Sở Nhạc trên người cất giấu không ít bí mật. Chuyển Luân Vương chậm gì gì nói, mỗi người trên người đều có bí mật, chỉ cần không đề cập địa phủ an nguy, đều có thể coi như nhìn không thấy. Ta đã ở Tần Quảng Vương vị trí này ngồi 1000 năm. Sở Nhạc không ngốc, sẽ không ở đối ta có ý kiến gì, đại cục đã định. Liền tính Sở Nhạc lại không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây là ngươi yên tâm làm hắn cùng Nhiệt Kính Đài tiếp tục ngốc tại cùng nhau nguyên nhân. Cũng không được đầy đủ là Tần Quảng Vương nở nụ cười. Nhiệt Kính Đài vẫn luôn tại địa phủ công tác, căng căng nghiệp dứa, hắn nếu muốn nếm thử đi đương một người, ta cũng không có gì tư cách đi phản đối. Nhiệt Kính Đài cảm thấy thua thiệt chỉ có Sở Nhạc, nếu không cho hắn còn cái này ân tình, sớm hay muộn còn muốn nháo xảy ra chuyện tơi cùng với như thế. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, 100-200 năm thời gian vẫn là chờ đến khởi. Chuyển Luân Vương thấy Tần Quảng Vương đều có tính toán, liền cũng không hề tiếp tục dây dưa, mà là cười tủm tỉm chỉ vào hình ảnh Sở Nhạc nói. Ngươi đoán hắn khi nào có thể phát hiện Ngô Bất Lạc? Tần Quảng Vương nở nụ cười, ta cảm thấy hắn hiện tại đã phát hiện Sở Nhạc chậm gì gì đi ra đạo quan. Hắn phía sau các hộ vệ cũng đi theo cùng nhau. Sở Nhạc nghĩ nghĩ, đem hộ vệ một người mang theo đi lên. Người đi theo ta có bao nhiêu lâu rồi? Sở Nhạc mỉm cười hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, đã 10 năm mà đi, như vậy à? Nếu đã theo ta lâu như vậy ngươi tháng này tiền tiêu vặt liền phiên gấp đôi đi, Sở Nhạc thuận miệng nói. Hộ vệ có chút kinh ngạc. Không biết vì cái gì chuyện tốt đột nhiên buông xuống ở chính mình trên người. Ta đột nhiên đối bên này một ít cảnh quan rất có hứng thú. Ngươi liền ở ta bên người hầu hạ, minh bạch sao, là, hộ vệ không ứng cũng đến ứng. Kế tiếp nhật tử, Sở Nhạc như là thả bay tự mình. Hắn mang theo hộ vệ đi đem bên này các loại ăn vặt đều ăn một lần. Sơn thủy cảnh quan đều đi rồi một lần. Nhật tử quá hết sức tiêu sái, không có việc gì đậu đậu gà lưu lưu cầu, nếu không liền đi ra ngoài đùa giỡn mấy cái mỹ nhân. Lại hoặc là một hơi chiêu mấy trăm cái đầu bếp ở nhà. Làm cho bọn họ mỗi ngày ra một đạo tân đồ ăn phẩm. Có thể nói nhật tử quá chính là sống mơ mơ màng màng. Vui đến quên cả trời đất, ngay từ đầu hộ vệ còn ở tò mò rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Sở Nhạc một chữ đều không nói nhiều, chỉ là nơi nơi mang theo bọn họ ăn nhậu chơi bời. Không có việc gì thời điểm còn làm trò đùa dai. Dần dần mà, hộ vệ cũng liền thả lỏng xuống dưới. Như vậy nhật tử ước chừng qua đã hơn 1 năm, Sở Nhạc lúc này mới ngừng lại. Ngươi cảm thấy mấy ngày nay đi theo ta bên người cao hứng sao? Sở Nhạc mỉm cười hỏi. Cao hứng, hộ vệ châm trước câu nói. Không biết vị này chủ tử là bán cái gì cái nút. Gật gật đầu, này 1 năm nhật tử quá đến thật là vui. Hộ vệ đều béo một vòng, nên ăn đã mang ngươi ăn qua, nên chơi cũng mang ngươi chơi đùa. Nơi này đã không có gì hảo ngoạn, chúng ta cũng nên đi trở về, Sở Nhạc quay đầu. Mỉm cười nhìn hắn, vì a la sự tình. Chúng ta chính là đem chính mình nghỉ phép thời gian đều đặt ở nơi này hiểu rõ. khó được có như vậy thả lòng thời điểm, không hào hào hưởng thụ hưởng thụ, quả thực quá mệt. Hộ vệ sững sờ ở nơi đó. Nếu ngươi cũng cảm thấy thật cao hứng, như vậy này một chuyến chúng ta cũng không tính đến không, hộ vệ đứng ở nơi đó không biết nên nói. Chút cái gì, thì thật ta đã sớm biết ngươi là ai, ngươi tuy rằng đứng ở một đống người, nhưng ta còn là có thể phát hiện ngươi, Sở Nhạc nhân cơ hội cấp chính mình soát hào cảm. Bất quá là ta muốn biết chuyển luân vương rốt cuộc còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Cho nên mới sẽ khắp nơi xem, lại nói tiếp chúng ta hai cái tựa hồ chưa từng có giống như vậy giống nhau. Hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ cần tận tình ngoạn nhạc nhật tử, chẳng sợ nơi này là ở luân hồi thế giới. Nhưng vui sướng quá thời gian, nhấm nháp quá mỹ vị, vẫn là sẽ dừng lại ở trong trí nhớ. Cơ hội như vậy nếu đưa tới cửa tới, làm sao có thể không hảo hảo quý trọng. Nói xong, Sở Nhạc tiến lên ôm lấy hộ vệ, ta xác định ta muốn tìm chính là ngươi. Ngô Bất Lạc, hết chương.